Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Trần Đức Anh sẽ giải đáp thắc mắc về ăn chay. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Xin ơn sống mùa chay, khiêm nhường và cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican. Lúc 12 giờ trưa ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 6.000 người thuộc Hiệp hội Ý chống bệnh bạch cầu, lymphoma và myeloma tại Đại Thính đường Phaolô 6, nhân dịp 50 năm thành lập Hiệp hội. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha lấy ý tưởng từ sách Huấn Ca trong bài đọc phụng vụ của Ngài về món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Sau khi dựng nên con người, Ngài đã làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ ra cho chúng biết điều tốt và điều xấu. Và người còn ban kiến thức cho chúng, để cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. Đức Thánh Cha trích lại bài phát biểu thứ tư của hội nghị về vấn đề y khoa năm 2018 của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Khoa học là một phương tiện mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về cả thiên nhiên xung quanh chúng ta lẫn sức khỏe con người. Kiến thức của chúng ta tiến bộ, và cùng với sự tiến bộ đó, các phương tiện và công nghệ ngày càng tinh vi cũng gia tăng, cho phép chúng ta không chỉ nhìn vào cấu trúc sâu xa nhất của các sinh vật sống, bao gồm cả con người, mà còn có thể can thiệp sâu trên chúng một cách chính xác đến mức có thể sửa đổi chính ADN của chúng ta. Giáo hội ca ngợi và khuyến khích mọi nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng nhằm mục đích chăm sóc những người đau khổ. Do đó, tôi vui mừng bày tỏ sự cảm kích về những gì Hiệp hội của anh chị em đã làm trong thời gian vừa qua. Thông qua hoạt động quý giá của mình, Hiệp hội đã trở thành một sự hiện diện quan trọng trên lãnh thổ quốc gia, sẵn sàng phục vụ người bệnh và hợp tác với nhiều trung tâm chuyên ngành khác nhau. Đức Thánh Cha đề cập đến ba lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, đó là nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân sự. Trong những nhiệm vụ này, anh chị em Hiệp hội bày tỏ lời chứng phi thường về sự phục vụ quảng đại đối với nhiều người đau khổ trong thời gian bệnh tật. Như Đức Maria ở dưới chân thập giá, họ cũng đứng gần giường của người bệnh và an ủi họ. Thái độ gần gũi này là cần thiết hơn cả đối với các bệnh nhân huyết học. Với những phức tạp của bệnh và do đặc tính đặc thù của nó, đôi khi việc ở trong các phòng cách ly kéo dài trở nên thực sự nặng nề. Người đó cảm thấy tách biệt với thế giới, khỏi các mối quan hệ và đời sống hàng ngày. Nhưng họ không cô độc vì có Chúa đấng đã trở qua kinh nghiệm đau khổ này trên thập giá, ở bên cạnh họ. Và có cả sự hiện diện chia sẻ của nhiều người như là dấu chỉ hữu hình của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những chia sẻ của giáo hội đối với những người mang những bệnh lý này, đó là các linh mục, phó tế, các thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ. Qua chứng tá thiêng liêng và huynh đệ này, toàn thể cộng đoàn tín hữu giúp đỡ và an ủi họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của các bác sĩ, y tá, các nhà sinh học, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ngày càng quan trọng, không chỉ về chuyên môn và khoa học mà còn trong lĩnh vực thiêng liêng nơi họ được kêu gọi chăm sóc con người toàn diện cả thể lý và tinh thần. Việc chữa trị không phải là giới bệnh, giới cơ quan hay tế bào, mà là con người. Đức Thánh Cha chúc mừng nhân dịp 50 năm của Hiệp hội với những nghiên cứu và dấn thân để phục vụ cho cộng đồng nhân loại. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ban phép lành cho những người tham dự. Vatican, hôm 2 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video nhân dịp khánh thành trung tâm y tế ở Ban Quy. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của video. Anh chị em của Bệnh viện Nhi Ban Quy quý mến, Cha rất vui chào tất cả anh chị em nhân dịp lễ khánh thành cơ sở y tế mới dành cho các trẻ em của Cộng hòa Trung Phi. Cơ sở này được xây dựng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Bambino Gesù từ mùa xuân năm 2016 trong việc đào tạo nhân viên y tế và nhiều điều khác. Cha hy vọng nó có thể trở thành một trung tâm tuyệt vời, nơi trẻ em có thể được chữa trị và giảm bớt đau đớn bằng sự dịu dàng và bằng tình yêu. Cha không quên, cha luôn giữ nó trong lòng những ánh mắt đau đớn của các em bị suy dinh dưỡng mà cha gặp trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại bệnh viện, trong chuyến viếng thăm đất nước của anh chị em. Cha vẫn còn nhớ câu nói của bác sĩ đứng bên cạnh. Những trẻ này hầu hết sẽ chết vì chúng bị sốt rét, bị nặng và suy dinh dưỡng. Cha đã nghe điều đó. Không, điều này không để xảy ra nữa. Chắc chắn sự đau khổ của trẻ em là điều khó chấp nhận nhất. Cháu Dostoevsky đã đặt câu hỏi rằng, tại sao trẻ em phải chịu đau khổ? Rất nhiều lần cha cũng đặt một câu hỏi tương tự, tại sao trẻ em lại đau khổ? Và cha không thể tìm thấy một lời giải thích. Cha chỉ nhìn vào thánh giá và cầu xin tình yêu thương xót của Chúa Cha vì quá nhiều đau khổ. Cơ sở này được khánh thành hôm nay là một dấu hiệu cụ thể của lòng thương xót, bắt nguồn trong năm thánh mà cha đã muốn mở sớm tại Bang Quy. Ngày 29 tháng 11 năm 2015, cánh cửa đầu tiên của nhà thờ chính tòa được mở ra là của Bang Quy, không phải của đền thờ Thánh Phêrô. Đó là một cử chỉ mà Chúa đã soi sáng. Bước qua cửa thánh của nhà thờ, cha nói, Bang Quy trở thành thủ đô tinh thần của cầu nguyện với lòng thương xót của cha. Tất cả chúng ta xin hòa bình, thương xót, hòa giải, tha thứ yêu thương. Cha mong rằng cửa thánh vẫn mở và lòng thương xót sẽ mang lại sự sống cho bệnh viện nhi này và tất cả những người làm việc tại đây. Các con luôn nhớ, có nhiều dấu hiệu cụ thể tốt lành và dịu dàng cho những người nhỏ bé nhất, mỏng giòn, cô đơn và bị bỏ rơi. Thực sự luôn có những người bác ái không để thiếu sự liên đới với những người nghèo nhất và bất hạnh nhất. Vì vậy, cha khuyến khích tất cả anh chị em đang làm công việc chăm sóc trẻ em, được thúc đẩy bởi đức ái, luôn nghĩ đến người Samaritano nhân lành trong tin mừng. Anh chị em hãy chú ý đến nhu cầu của các bệnh nhân nhỏ bé, cúi xuống trên sự mỏng manh của chúng bằng sự nhẹ nhàng, và anh chị em có thể thấy Chúa nơi chúng. Ai phục vụ người bệnh bằng tình yêu là phục vụ Chúa Giêsu đấng mở vương quốc thiên đàng cho chúng ta. Bệnh viện này nhắc nhở tất cả chúng ta rằng những gì chúng ta đang trải qua là thời gian của lòng thương xót để những người yếu đuối và mỏng giòn, xa cách và bị bỏ rơi cảm thấy sự hiện diện của những người có thể đáp ứng những nhu cầu của họ. Anh chị em thân mến, bằng các chuyên môn y tế của mình, anh chị em hãy là những nghệ nhân của lòng thương xót. Tôi gửi lời chào đến Tổng thống Faustin Archange Touadera. Tôi cũng chào mừng Sứ thần Tòa Thánh, Tổng giám mục Santiago de Guizguimen và Chủ tịch Bệnh viện Bambino Gesù, bà Mariela Enoch, người đã tài trợ rất nhiều cho công trình này. Và tôi cũng chào Đức Hồng Y Conrad, người làm cho đức ái của giáo hoàng hiện diện trên thế giới. Ai chăm sóc những người bé nhỏ thì đứng về phía Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng, những người chăm sóc những người bé nhỏ đứng về phía Thiên Chúa và chiến thắng văn hóa của loại trừ. Bệnh viện mới này có thể trở thành một mẫu và là điểm tham chiếu cho cả nước. Anh chị em nhớ rằng, trong người bệnh có Chúa Kitô, và trong tình yêu của người cúi xuống các vết thương, có con đường để gặp họ. Tôi chúc lành cho anh chị em, và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn. Ai Cập, xin bình an ở cùng bạn. Bình an chỉ có Chúa có thể ban cho con người thuộc mọi thời đại. Đó là lời bắt đầu diễn văn của Đức Hồng Y Leonardo Santri trong lễ cử hành 80 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco với Al-Malik Al-Kamin. Hôm 1 tháng 3 trong chuyến viếng thăm Ai Cập, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã đến Damietta để cử hành buổi lễ kỷ niệm. Trước hết tại tu viện của các nữ tu dòng Thánh Francisco Trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Hồng Y Santri đã làm phép tượng Đức Maria Trinh Nữ và Đài Phun Nước như nơi cầu nguyện để ghi nhớ kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ này. Sau trưa, Đức Hồng Y đã đến nơi đã được chọn, nằm trong dải đất giữa Địa Trung Hải và sông Ninh. Nghi lễ được cử hành trước sự hiện diện của nhiều tín hữu đến từ các miền của Ai Cập, từ Tòa Đại sứ Ý ở Ai Cập và Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Alexandria và Đức cha đại diện tông tòa ở Istanbul. Xin bình an ở cùng bạn. Đức Hồng Y Sangri đã mở đầu bài diễn văn như thế. Đó là bình an chỉ có Chúa có thể mang đến cho tâm hồn con người. Đức Hồng Y xác định rằng mọi người tụ họp trong buổi lễ muốn đón nhận hòa bình mà họ tin rằng Chúa muốn ban cho họ cũng như cho toàn nhân loại. Đó cũng chính là sắc tính thúc đẩy Thánh Francisco vượt biển để đến gặp những phe đối lập đang gây chiến với nhau. Thánh nhân vượt biển là hình ảnh của sức mạnh của sự ác, nghĩa là vượt qua bạo lực, sợ hãi và sự chết đến gặp quốc vương Hồi giáo. Thất bại tại Damietta trong cuộc gặp quốc vương như Thánh Francisco lại nhìn ra chương trình của Thiên Chúa. Người anh em Hồi giáo cần được loan báo tin mừng, nên Ngài đã lập tỉnh dòng hải ngoại. Sau đó là dòng tại Thánh Địa và đến tỉnh dòng Thánh Gia tại Ai Cập này. Đức Hồng Y nói rằng, việc cử hành hôm nay là hạt giống đã nảy mầm tại Ai Cập, dù cho những khó khăn, nhưng hy vọng một ngày sẽ được hưởng hoa trái. Như Thánh Francisco đã không sợ tiên tri Mohammed và quốc vương, không sợ tin mừng. Tại Ai Cập ngày nay, các tín đồ của Chúa Kitô và Hồi giáo đã quyết định không sợ hãi nhau, nhưng là sợ những gì làm biến dạng kinh nghiệm sự thật về ý nghĩa của tôn giáo trong trái tim con người bằng cách bẻ cong nó vì lợi ích của con người, cho các dự án thống trị và áp bức. Cuối cùng, Đức Hồng Y mời gọi các Kitô hữu, Đức Thánh Cha và Đại Giáo trưởng của Al-Aqsa lặp lại lời kêu gọi, tất cả không sử dụng các tôn giáo để gây nên thù oán, bạo lực, cực đoan, mù quáng. Ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu sống những điều này cùng với các anh em Hồi giáo khi mang tin mừng và sống tin mừng bằng cuộc tử đạo hằng ngày, nghĩa là với chứng tá bác ái, chết đi để trao ban sự sống của chúng ta cho Thiên Chúa và cho các anh em. Vào cuối buổi cử hành, Đức Hồng Y ban phép lành của Đức Thánh Cha cho những người hiện diện. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các thể nhân và pháp nhân. Kính thưa quý thính giả, việc phân biệt thể nhân và pháp nhân có trong tất cả các nền pháp chế trên thế giới. Thể nhân là một con người bằng xương bằng thịt, có nghĩa là một người hiện hữu trong xã hội, đóng góp, chia sẻ vào những sinh hoạt của xã hội và dĩ nhiên bị chi phối bởi luật lệ của xã hội ấy. Khi nhiều thể nhân hợp lại với nhau để lập thành một nhóm với một danh hiệu được luật pháp chấp nhận, thì nhóm đó được gọi là pháp nhân. Cá nhân hay thể nhân sẽ mai một theo thời gian hơn kém 100 năm, nhưng pháp nhân hay các đoàn thể, tổ chức thường tồn tại lâu bền hơn. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về những yếu tố liên quan đến thể nhân theo quy định của giáo luật. Tình trạng giáo luật của các thể nhân. Điều 96 cho chúng ta biết, nhờ bí tích rửa tội, con người được sáp nhập vào giáo hội Chúa Kitô và trở thành một thể nhân trong giáo hội, với những nghĩa vụ và quyền lợi riêng của người Kitô hữu, tùy theo hoàn cảnh của họ, trong mức độ họ hiệp thông với giáo hội, và miễn là họ không bị ngăn trở bởi một hình phạt đã được tuyên bố cách hợp pháp. Từ điều 96 cho chúng ta thấy tính trung tâm của con người trong thể chế của giáo luật, phẩm giá bản thể và siêu hình của con người. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Trong hệ thống luật La Mã, chúng ta có thể thấy không phải tất cả mọi người được coi là những cá nhân, con người. Ví dụ, các nô lệ không phải là những chủ thể và có quyền như một con người. Nhiều hệ thống pháp luật ngày nay cũng bắt đầu từ một quan niệm đơn thuần thực định về các quyền. Một cá nhân là người có các quyền trong phạm vi mà nhà nước công nhận các quyền này. Thường thì khi sinh ra, con người mới có những quyền này. thể chế giáo luật bắt đầu từ những giả định khác nhau và không phải từ luật thực định. Cá nhân có phẩm giá không phải do quy ước xã hội hoặc các mệnh lệnh quy phạm trao cho nó. Nhà nước có thể và chỉ công nhận phẩm giá này, nghĩa là phẩm giá này có trước cả nhà nước. Bí tích rửa tội là cánh cửa qua đó một người bước vào và trở thành một phần của giáo hội. Chúng ta nhớ rằng giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Điều 96 sử dụng thuật ngữ sáp nhập để chỉ ra rằng bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành thành viên của giáo hội Chúa Kitô. Ai trở thành thành viên của giáo hội là cá nhân, thể nhân. Tuy nhiên, theo ngôn ngữ Kinh Thánh của Thánh Gioan chương 3 câu 3, con người phải được tái sinh từ trên cao và sinh ra là một ân ban thuần túy. Với phép thánh tẩy, chúng ta trở thành một thành viên của một thực tại vượt quá tầm hiểu biết của con người, và khi bước vào thực tại này, chúng ta trở thành một chủ thể với các quyền và nghĩa vụ theo một cách mới. Do đó, cách diễn tả con người được sáp nhập vào giáo hội Chúa Kitô và trở thành một thể nhân trong giáo hội với nghĩa vụ và quyền lợi riêng của người Kitô hữu. Đây là những quyền và nghĩa vụ do hiệu quả của bí tích rửa tội và do đó là đặc trưng của người Kitô hữu và chỉ có thể thực hiện trong giáo hội là cộng đoàn của những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội là khởi đầu một lịch sử cứu độ của cá nhân. Do đó, nếu bí tích rửa tội là khởi đầu thì cần phải thiết lập các yếu tố đảm bảo sự trường tồn trong sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội đối với bí tích rửa tội. Số 14 của Hiến chế Lumen Gentium định nghĩa những người hợp nhất với giáo hội là những người được nối kết qua sự ràng buộc của việc tuyên xưng đức tin của các bí tích và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Đây là những người chấp nhận và đón nhận kho tàng đức tin. Vì chúng ta có thể nói về sự hiệp thông trọn vẹn, chúng ta cần sự hiện diện của những mối liên kết hiệp thông này. Nói cách khác, đó là người hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, sáp nhập với Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội, chấp nhận ba chức năng của sứ mệnh của Ngài và sự hiện diện của Ngài trong thế giới. Một cá nhân và một cộng đoàn giáo hội sẽ hiệp thông trọn vẹn chỉ khi những ràng buộc này hiện diện trọn vẹn. Giáo huấn Tria Vincula, ba mối dây ràng buộc, tuyên xưng đức tin, các bí tích, việc lãnh đạo của giáo hội, để xác định một điều thuộc về bên ngoài, về pháp lý. Điều này không có nghĩa là người đã được lãnh bí tích rửa tội khi phạm tội trọng, không được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Như thế, khái niệm hiệp thông không trùng với khái niệm sáp nhập vào giáo hội. Khái niệm sáp nhập vào giáo hội rộng hơn. Sáp nhập trọn vẹn có nghĩa là thuộc về cộng đoàn được cứu độ. Hiệp thông là một yêu cầu để được sáp nhập nhưng chưa đủ. Ngoài sự hiệp thông phải có Chúa Thánh Thần và sống thực thi đức ái. Do đó, có tác giả có xu hướng phân biệt sự hiệp thông được mô tả trong điều 205 của Bộ Giáo luật từ sự sáp nhập trọn vẹn chỉ xảy ra nếu chúng ta kiên trì trong đức ái Chúa Kitô và được năng động bên trong bởi hành động của ân sủng. Thực tế sẽ mâu thuẫn khi hy vọng được cứu rỗi chỉ nhờ vào sự thuộc về bên ngoài và không sống nội tâm trong tình trạng ân sủng. Nói tóm lại, điều 96 đưa ra khái niệm về thể nhân theo thể chế giáo luật như là một trung tâm của quyền và nghĩa vụ, với khả năng thực thi tương ứng, kết nối năng lực pháp lý và hành động khi lãnh nhận bí tích rửa tội, ngay cả khi trong một cộng đoàn hội thánh không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Các quyền và nghĩa vụ được đề cập trên đây, ngay cả khi nói về tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội thì không giống nhau. Các quyền và nghĩa vụ phải đi đôi với điều kiện giáo luật của mỗi người trong giáo hội. Điều kiện này có thể phát xuất từ thiên luật, ví dụ người đã được phong chức thánh có điều kiện khác đối với những người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội khác. Nhưng tình trạng này cũng có thể xuất phát từ luật giáo hội, chẳng hạn người này thuộc về một hội dòng. Theo cách này, ngoài một tình trạng địa vị chung cho tất cả những người được rửa tội, có sự đa dạng hóa phức tạp về quyền và nghĩa vụ của một người dựa trên một điều kiện hoặc tình trạng có trong giáo hội. giáo luật xác định tình trạng pháp lý của mỗi thành viên trong cộng đoàn Kitô. Các yếu tố hình thành nên tình trạng pháp lý này là tuổi, nơi chốn, huyết tộc và nghi lễ. Về tuổi của thể nhân, được quy định từ Điều 97 đến Điều 99. Tuổi tác có ảnh hưởng quyết định đến cuộc sống của một cá nhân. Thực tế phải mất một khoảng thời gian nhất định để người đó nhận thức được bản thân và đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống và trong giáo hội. Tuổi tác cũng đóng một vai trò quyết định trong thể chế giáo luật. Về điều này, chúng ta phân biệt tư cách pháp lý và tư cách hành động. Tư cách pháp lý là khả năng người đó có quyền và nghĩa vụ, và chúng ta đã thấy khả năng này có được qua bí tích rửa tội. Tư cách này không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của người có được từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu. Tư cách hành động là khả năng hành động trong việc bảo vệ và giám hộ các quyền và nghĩa vụ của họ và đạt được với độ tuổi lớn hơn. Một cá nhân nắm giữ một quyền thì có nghĩa là quyền sử dụng nó. Ví dụ, người này được 15 tuổi thì có quyền sở hữu một ngôi nhà từ di chúc, nhưng không có quyền bán và cho thuê ngôi nhà này. Cách tính tuổi theo giáo luật được kể là một tuổi khi tính từ ngày sinh ra cho đến hết ngày cùng ngày với ngày sinh ấy một năm sau. Giáo luật không chấp nhận thói quen của người Việt Nam tính thêm một tuổi vào ngày đầu năm âm lịch. Điều 97 khoảng 1, một người đã được 18 tuổi trọn là thành niên, dưới tuổi đó là vị thành niên. Khoảng 2, người vị thành niên trước khi được 7 tuổi trọn, được gọi là nhi đồng và được xem như không làm chủ bản thân. Một khi được 7 tuổi trọn thì được suy đoán là đã biết sử dụng trí khôn. Điều 97 khẳng định rằng người thành niên là người đã được 18 tuổi trọn. Trước đây giáo luật quy định là 21 tuổi, nhưng nay giáo luật đã điều chỉnh độ tuổi là 18 cho thích hợp với dân luật. Nhưng lưu ý chúng ta có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, trong hôn nhân, đối với nam 16 tuổi và nữ là 14 tuổi. Điều này được nói tới ở Điều 1083. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở phần về bí tích hôn phối. Sự khác biệt giữa người thành niên và trẻ vị thành niên. Điều 98 khoảng 1 quy định, người thành niên có toàn quyền sử dụng các quyền của mình. Và khoảng 2, người vị thành niên khi sử dụng các quyền của mình phải tùy thuộc uy quyền của cha mẹ hay của người giám hộ, trừ những quyền mà luật Thiên Chúa hay giáo luật đã miễn cho họ khỏi uy quyền của các vị ấy. Về việc chỉ định người giám hộ và quyền giám hộ thì phải giữ những quy định của luật dân sự. Trừ khi giáo luật dự liệu cách khác hoặc nếu giám mục giáo phận, trong một số trường hợp nhất định và vì một lý do chính đáng, xét thấy cần phải chỉ định một người giám hộ khác. Những quy định này có liên quan đến hậu quả pháp lý quan trọng. Người thành niên có đầy đủ các quyền của mình. Ngược lại, trẻ vị thành niên, mặc dù là chủ thể của quyền và nghĩa vụ, phải chịu sự ủy quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc thực thi các quyền của mình. Bởi vì không có khả năng hành động, người này không thể thực hiện chúng trừ khi có sự giám hộ hoặc thông qua việc giám hộ. Điều 99 quy định cho trường hợp của những người thường xuyên không sử dụng đủ trí khôn. Họ được coi như là không chịu trách nhiệm cho hành vi của họ và được đồng hóa với nhi đồng. Ngay cả khi họ có những khoảng thời gian sáng suốt, sự xem xét sẽ không thay đổi. Đây là một giả định không cho phép bằng chứng ngược lại. Trong bài phát tới, chúng tôi sẽ nói tới ba yếu tố còn lại tạo nên tình trạng pháp lý của cá nhân trong giáo hội. Đó là nơi cư trú, quan hệ huyết thống của cá nhân và cuối cùng là nghi lễ mà cá nhân ghi danh vào. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giải đáp thắc mắc liên quan đến đề tài ăn chay. Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc tuần này, sơ Xuân Khánh đề cập đến vấn đề cách thức và ý nghĩa ăn chay của Công giáo so với các tôn giáo khác. Thưa sơ, thứ tư ngày 6 tháng 3 tới đây là sắp đến một mùa chay nữa của giáo hội Công giáo. Con được biết là người Phật giáo và Hồi giáo hay Do Thái giáo cũng ăn chay. Thế thì có những khác biệt nào giữa các thói quen ăn chay của các tôn giáo này hay không? Ăn chay hiểu theo nghĩa là một sự tự nguyện từ bỏ một phần lương thực, là điều thuộc về những phương thức khổ chế và hầu như tôn giáo nào cũng có việc ăn chay. Thêm vào đó, còn có nhiều hình thức ăn chay khác. Ví dụ, có những người ăn chay dưới hình thức tuyệt thực với mục đích lôi kéo sự chú ý của chính quyền hoặc dư luận quần chúng về những bất công trầm trọng. Nhiều người khác ăn chay vì lý do thẩm mỹ, để săn sóc thân thể hoặc để giữ eo làm đẹp. Đối với người Hồi giáo, việc ăn chay kéo dài trong một tháng, tháng thứ 9 trong âm lịch Ả Rập và gọi là tháng chay tịnh Ramadan. Vì theo âm lịch nên tháng này thay đổi mỗi năm so với dương lịch. Việc giữ tháng chay tịnh Ramadan là một trong năm giới luật trong luật Sharia Hồi giáo. Trong thời gian đó, các tín hữu Hồi giáo sùng đạo chăm chỉ tới các đền thờ để cầu nguyện, nhất là vào những ngày thứ sáu trong tuần. Mỗi ngày từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, những người lớn thuộc tín ngưỡng này không ăn uống, không hút thuốc với mục đích hãm mình lập công. Họ chỉ ăn uống sau khi mặt trời lặn. Trong tháng chay tịnh Ramadan, các tín hữu Hồi giáo tránh những việc tình dục, phụ nữ không được sức dầu thơm. Các tín hữu cầu xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi, đồng thời thực thi tinh thần từ bi, thương xót, tha thứ, giúp đỡ người nghèo. Những việc lành này sẽ giải thoát khỏi hỏa ngục, theo sắc tín của Hồi giáo. Kinh Koran của Hồi giáo dạy rằng, hãy ăn và uống cho tới khi người ta phân biệt được sợi chỉ trắng với sợi chỉ đen. Sau đó hãy chay tịnh hoàn toàn cho đến khi trời tối. Việc giữ chay Ramadan cũng nhắm giúp các tín hữu Hồi giáo rèn luyện ý chí, tự chủ, giữ tâm hồn thanh tịnh. Khi chuẩn bị bước vào tháng Ramadan, báo chí tại các nước theo đạo Hồi thường nhắc nhở cho các tín đồ về ý nghĩa tháng này. Trước hết, nhịn ăn nhịn uống là để cảm thông, chia sẻ với những người nghèo đói, những người đồng đạo túng thiếu. Việc làm này cũng giúp con người tiết chế, tự chủ, chống những cám dỗ và nỗ lực làm việc thiện. Quy luật cấm không được ăn uống khi còn mặt trời, vì thế sau khi mặt trời lặn, tín đồ được ăn uống bình thường hoặc hơn nữa. Bạn bè, người thân và hàng xóm láng giềng được mời dùng bữa chung, vui vẻ, nhộn nhịp. Theo một thống kê của nhà nước Ai Cập, trong tháng Ramadan, số lượng thực phẩm tiêu thụ trong nước thường gấp 2 hoặc gấp 2 lần rưỡi so với những tháng khác trong năm. Các trẻ vị thành niên, người già, người bệnh, phụ nữ đang phải nuôi con nhỏ hoặc có thai được chuẩn trước việc ăn chay. Vâng, đó là việc ăn chay trong Hồi giáo. Vậy trong Phật giáo thì như thế nào ạ? Con thấy Phật giáo nổi tiếng với những món đồ chay và không bắt buộc phải ăn đói như Công giáo. Trong Phật giáo, ăn chay có nghĩa là không ăn mặn, tức là kiêng ăn thịt, cá và các động vật. Và trái lại, chỉ ăn các món không có sanh mạng như rau trái, ngũ cốc, uống nước và các thứ sữa phù hợp với giới răn cấm sát sinh của Đạo Phật. Việc ăn chay theo nghĩa đó nhắm tăng trưởng lòng từ bi của Phật tử để khỏi giết hại súc vật, bỏ dần tính độc ác và các loài vật khỏi bị giết hại. Phật giáo phân biệt, ăn chay trường tức là ăn chay trọn đời, không bao giờ ăn mặn. Ăn chay kỳ tức là một năm nguyện ăn vài tháng, ví dụ tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9, hoặc trong một tháng nguyện ăn vài ngày, ví dụ ngày mùng 1 và ngày rằm. Nhà Phật nhấn mạnh tới chiều kích tinh thần của việc ăn chay và dạy rằng, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Các món chay cũng phải đạm bạc, đừng quá sang trọng và phiền phức, nhưng cũng đừng ăn kham khổ quá hoặc làm phiền nhiễu người khác. Ăn chay phải tự nhiên, đừng khoe khoang, giả hình hoặc khinh người không ăn chay. Vậy là cũng có những khác biệt về cách thức và thời gian của việc ăn chay giữa Phật giáo và Công giáo. Con thấy một bản tin mấy ngày qua nói rằng nhiều tín hữu Công giáo ở Đức, 47% trong mùa chay họ kiêng uống rượu hoặc không ăn đồ ngọt, vốn là những điều bình thường họ rất thích, hoặc 23% sẽ kiêng hút thuốc. Trong Kitô giáo, ăn chay hệ tại ăn bớt đi hoặc không ăn và không nhất thiết là không được ăn thịt cá. tập quán ăn chay đã giảm bớt sự nghiêm ngặt sau Thế chiến thứ hai, phần lớn vì những lý do xã hội. Tuy nhiên, việc ăn chay vẫn không bị bãi bỏ. Các tín hữu Kitô ăn chay theo tinh thần và gương mẫu của Chúa Giêsu, Đấng đã ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa. Mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho đến thứ bảy tuần thánh với lễ vọng phục sinh. Trong mùa chay, các tín hữu được mời gọi suy tư và kiểm điểm cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là thời kỳ các tín hữu đặc biệt được mời gọi thực thi tinh thần liên đới, bác ái và chia sẻ. Trong những thế kỷ đầu tiên, như chứng từ của Thánh Irene Giám mục Thành Lyon kể lại, việc chuẩn bị mừng lễ phục sinh chỉ gồm việc chay tịnh trong 2-3 ngày. Trong một số giáo hội đông phương, việc tính thời gian mùa chay có phần khác. Tại một số nơi, mùa chay kéo dài 7 tuần lễ, nhưng thứ bảy và Chủ nhật không buộc phải ăn chay. Trong giáo hội Tây Phương, mùa chay kéo dài 6 tuần lễ trừ các ngày Chủ nhật. Chỉ từ thế kỷ thứ bảy trở đi, 4 ngày được thêm vào mùa chay từ thứ tư lễ cho đến Chủ nhật thứ nhất mùa chay để đủ 40 ngày chay tịnh, tương ứng với con số tượng trưng 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa. Hiện nay, nhiều giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương vẫn duy trì mùa chay gồm 50 ngày, bắt đầu từ thứ tư lễ cho và kể cả các ngày Chúa nhật. Việc ăn chay và kiêng thịt ngày nay được giảm bớt tới mức tối thiểu, xét vì điều kiện sinh sống, làm việc khó khăn của con người, nhất là những người nghèo. Về kỷ luật ăn chay và kiêng thịt hiện hành, trong tông hiến Benite Mini, anh chị em hãy thống hối, do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1966, các tín hữu chỉ còn buộc phải ăn chay kiêng thịt vào thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Những việc thực hành thống hối khác chỉ là những điều khuyên nhưng không có tính chất bó buộc, để các tín hữu thi hành tinh thần thống hối và chia sẻ trong mùa chay. Giáo luật hiện hành số 1251 quy định rằng, vào các ngày thứ sáu, nếu không trùng với ngày lễ trọng, thì phải giữ việc kiêng thịt hay kiêng một thức ăn khác, theo Hội đồng Giám mục đã quy định. Vào các ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu tuần thánh, kính nhớ sự thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, thì phải kiêng thịt và ăn chay. Như vậy, thưa sơ có thể cho quý vị thính giả ở đây được biết trọng tâm về thực hành chay tịnh trong Công giáo ngày nay có thể tóm lược như thế nào ạ? Ngày nay, tuy việc ăn chay có đổi khác, nhưng nòng cốt ý nghĩa vẫn giữ nguyên. Nghĩa là trong mùa này, các tín hữu Kitô được mời gọi suy tư và kiểm điểm cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là thời kỳ các tín hữu đặc biệt được mời gọi thực thi tinh thần liên đới, bác ái và chia sẻ. Đó đây trong toàn thể giáo hội, ý hướng thực thi liên đới và chia sẻ trong mùa chay được thể hiện dưới rất nhiều hình thức. Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ vẫn phát động chiến dịch bát cơm để mời gọi các tín hữu ăn chay và liên đới với người nghèo. Cụ thể là mỗi người được mời gọi bớt một vài bữa ăn trong mùa chay và gửi số tiền tiết kiệm đó tới cơ quan bác ái để giúp đỡ các anh chị em túng thiếu hơn. Ở Thụy Sĩ, tương tự, có chiến dịch gọi là cháo mùa chay. Cũng như Chúa Giêsu, các giáo hội Kitô nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của việc ăn chay. Khi ăn chay, các con chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật các con, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn các con khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là các con ăn chay, ngoại trừ cha của các con đứng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của các con đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho các con. Các giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về chay tịnh vẫn hoàn toàn được áp dụng cho các tín hữu ngày nay, như lời Chúa phán trong sách ngôn sứ Isaiah đoạn 58, câu 6 đến câu 7. Việc ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là tháo cởi những gian ác, phá tan thần ách, trả tự do cho những người bị hành hạ, đập tan mọi gông cùng sao. Há không phải là chia sẻ bánh với những người đói, cho kẻ vô gia cư trú ngụ sao? Thấy ai trần truồng, ngươi cho áo mặc sao? Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Xin ơn sống mùa chay. khiêm nhường và cầu nguyện. Chúng ta chuẩn bị bước sang những ngày trọng tâm của phụng vụ và niềm tin Kitô giáo, biến cố Chúa Giêsu chết và phục sinh. Để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này, giáo hội mời gọi ta sống 40 ngày chay tịnh để cùng người đi vào cuộc vượt qua. Con số 40 nhắc nhớ ta nhiều điều, mà trong số ấy, nó nhắc nhớ ta về 40 ngày Chúa Giêsu sống trong hoang địa trước khi người thi hành sứ mạng của mình. Vào dịp sinh nhật lần thứ 30, người quyết định dành thời gian để nhìn lại cuộc đời. Người đi vào hoang địa để chịu thử thách, để được huấn luyện và để chuẩn bị cho sứ vụ sắp tới. Ngày thứ nhất, người bắt đầu cầu nguyện cùng với Chúa Cha. Cốt lõi của việc Chúa Giêsu vào hoang địa là gì? Là ở lại cùng Chúa Cha trong cầu nguyện. Nơi hoang địa, người bỏ lại tất cả những bận tâm của công việc, tin tức xã hội, những tương quan khác để đi vào thế giới bên trong lòng mình để lắng nghe những tiếng nói của những ước muốn và của những chiến đấu nội tâm. Khi tĩnh lặng, người ta dễ quan sát những thứ chuyển động xung quanh. Trong dòng chảy của thời gian, mọi thứ đều chuyển vần, tất cả đều qua đi. Hôm qua bầy chim vẫn còn đây líu lo, hôm nay trở lại đã không còn nữa. Hỏi liệu có điều gì bất biến chăng? Một trận bão cát ập đến, tất cả bị vùi lấp, chỉ tựa vào núi đá gần đó mới tránh khỏi bị cuốn trôi và chôn vùi. Hỏi liệu có điều gì bền vững chăng? Vào sa mạc, khi mọi sự lặp đi lặp lại, khi cái đều đều của cuộc sống ập đến, nó dễ làm người ta buồn chán. Nhưng chính cái đều đặn ấy giúp người ta hình thành những thói quen, hình thành một lối sống. Trên tất cả, tách biệt khỏi những bận tâm bên ngoài, Thầy Giêsu sống nhiệm hiệp cùng Chúa Cha trong những lời nguyện tắt và trong những lời kinh truyền thống của dân tộc mình. Thấm thoát trôi qua, giờ là những ngày cuối của hành trình 40 ngày. Những ngày cuối thế này, người ta thường bị cám dỗ kết thúc sớm vì ít nhiều cảm thấy đủ đầy hay là bởi người ta đang háo hức thực hiện những dự định của mình. Chính lúc ấy, ma quỷ tìm đến với người. Lúc này, người đang cảm thấy đói. Hắn liền cám dỗ người thỏa mãn nhu cầu ăn uống, nhu cầu thể xác căn bản. Đáp ứng nhu cầu thể xác là tốt, nhưng chỉ trong mức độ chúng ta không đặt nó lên trên Thiên Chúa. Thầy Giêsu chối từ cám dỗ ấy bằng một câu lời Chúa. Ngày hôm sau, sức lực sút giảm hơn, ma quỷ lại tiến tới với cám dỗ thứ hai và thứ ba. Lần này, ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ. Đền thờ ngày ấy là trung tâm tôn giáo, chính trị và thương mại. Ở trên nóc đền thờ và là một dấu lạ, nghĩa là được mọi người biết đến, được mọi người ngưỡng mộ. Dân chúng sẽ biết đến và đi theo người, dân chúng sẽ ăn năn hối cải và công trình cứu độ cũng vì thế nhanh chóng được thực hiện. Thêm vào đó, hắn dùng chính cái bẫy đã đặt ra cho Adam và Eva. Hãy thử thách Thiên Chúa xem người có thương ngươi thật không. Hãy gieo mình xuống và thử xem Thiên Chúa có đỡ nâng ngươi không. 40 ngày dài với những khó nhọc của cuộc sống nơi hoang địa dễ làm cho tinh thần kiệt quệ và người ta muốn kết thúc nhanh chóng. Nhìn về sứ mạng với những khó khăn và thách đố, người ta muốn rẽ sang những con đường tắt đầy hoa trái của thành công và vinh quang. Như lần trước, Thầy Giêsu dùng Kinh Thánh để trả lời kẻ gian tà. Rồi ma quỷ dẫn người lên vị trí cao nhất, nhìn thấy tất cả mọi nước trên thế gian. Nó muốn Ngài lụy phục nó để có được quyền lực. Quyền lực là thứ hấp dẫn người ta hơn cả. Nhiều người đã đánh đổi mọi sự để được nắm quyền trong tay và lạm dụng nó. Nhưng bởi khiêm tốn nhìn nhận mọi sự trong bàn tay Chúa Cha, cũng với một câu Kinh Thánh, Ngài tuyên nhận sự tối thượng của Thiên Chúa và phẩm vị của người con. Hoang địa, nơi của thử thách cũng là nơi của huấn luyện, nơi của từ bỏ cũng là nơi đong đẩy ơn thánh, nơi không có đường đi rõ ràng nhưng vẫn luôn có ánh sáng lời Chúa dẫn đưa. Thầy Giêsu đã bước đi với cầu nguyện, chay tịnh và khiêm tốn. Trong cầu nguyện, người trở nên thân tình với Thiên Chúa Cha. Trong chay tịnh, người vượt thắng những cám dỗ của phần hạ giới để hướng đến những phần thuộc thượng giới. Trong khiêm tốn, người cậy dựa vào Thiên Chúa và chiến thắng sự giữ kiêu căng. Đỉnh điểm của mùa chay là Tam Nhật Thánh, nơi cuộc chiến giữa sự thiện và sự giữ diễn ra căng thẳng nhất. Trong những ngày ấy, tôi sẽ là ai? Tôi sẽ là kẻ lên án người khác trong sự cố chấp, kiêu căng và không sám hối của mình. Tôi có thể là người hờ hững sừng dưng như dân thành Jerusalem. Tôi có thể là môn đệ bỏ trốn, phản bội hay chối thầy. Hay tôi sẽ là một Maria Magdalena, tội lỗi, kinh nghiệm được tha thứ và kiên vững đứng dưới chân thập giá. Thầy Giê-xu đi vào hành trình 40 ngày để một lần nữa sống căn tính đích thực của mình là con Thiên Chúa và chuẩn bị cho sứ vụ sắp tới mà đỉnh cao là thập giá. Hôm nay, tôi cũng tự hỏi, tôi muốn sống 40 ngày sắp tới của tôi thế nào và tôi sẽ đón mừng phục sinh với người thế nào? Tôi mong rằng khi kết thúc mùa chay, tôi không phải hối tiếc vì thời gian của huấn luyện và của ân sủng này qua đi. Tôi mong rằng tôi sẽ sống niềm vui phục sinh đích thực trong lòng mình. Ước mong ngày lễ phục sinh năm nay không chỉ là ngày lễ như những ngày lễ khác, nhưng là ngày tôi kinh nghiệm Chúa Kitô đã chết và sống lại trong tôi và vì tôi. Tôi ước mong mình làm mới lại kinh nghiệm theo Chúa Kitô của người Kitô hữu, người bạn của Chúa Kitô. Sống kinh nghiệm như những người tân tòng, tôi chuẩn bị mình để có thể làm mới lại những điều mình đã tuyên hứa trong ngày chịu phép rửa. Tôi từ bỏ ma quỷ và những xúi dục của nó. Tôi tin vào Thiên Chúa và tình yêu của người, tin vào Chúa Kitô và con đường của người, tin vào giáo hội và sự sống đời sau. Tôi xin cho mình được can đảm và trung tín với một điều cụ thể, với tinh thần cầu nguyện, chay tịnh và khiêm tốn trong suốt những ngày mùa chay này. Chúa Kitô đã bước đi và người đang mời gọi tôi bước theo người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.